lan trời ngã bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngần ngơ. Tranh đời dệt mộng vẫn vờ, say đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Cánh bèo sóng vỗ lênh đênh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Bế chân là mấy phù sinh, thì phi thương ghét trong tình quân quay. Mà trông chiếc lá lìa cành, dính hư cõi tạm trong vành đó thôi. Mà trông ngọn nước tránh trôi, mênh mang sao nẻo biến rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dại dầu có hoa. Đầu xương nhạt ánh trăng ta, hoang lương một giấc tình ra ngỡ là. Chi bằng về cõi liên bang, xem quê sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời dài thoạt cánh thầm thầm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đứng thưa, chỉ bên tín nguyện tăng thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sẵn đợi muôn nền đạo tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư khai sơn tạo thể từ chùa Tất Viên. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày thứ hai trong cái buổi chung phong tâm thời hệ niệm của chúng ta. Hồi hôm qua chúng ta đi một thời vào buổi sáng là ta thỉnh pháp, buổi chiều chúng ta có ba thời chung phong, và quý vị thấy buổi tối sao mà thấy le que, rồi chúng ta mệt mỏi. Như vậy thì chúng ta tu tập suốt ngày luôn, nên quý vị hết sức cố gắng. Nếu mà ai ở lại vào hết buổi tối hôm nay thì công đức vô lượng vô biên nha, chứ đừng có rơi rớt nữa chừng đi về tu không có trọn vẹn hai ngày, như vậy thì rất là uổng, rất là tiếc. Quý vị thấy vậy đó, cho ông bà mình mừng lắm. Ví dụ như cho vàng ta cũng không bằng mình niệm Phật nữa. Ví dụ như mình ở đây mình xài vàng thì là mình quý, chứ mà các cái vị mà bị đọa lạc cảnh giới đó, họ chờ cho con cháu lắm. Khi mà đọa lạc cảnh giới thì con cháu chúng ta không biết á, chứ cái cảnh giới là cái mà hoàn cảnh xung quanh đưa tới với mình á. Ví dụ như mình sống ở đất nước Việt Nam thì trong cái đất nước Việt chúng ta có tùy vùng, ví dụ như miền Nam á, thì có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Còn miền Bắc á, thì chúng ta có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nên khi mà cái người mà người ta sợ nắng á, thì người ta kiếm cái nơi mà nào mùa thu á, thì người ta sống. Còn cái người nào người ta sợ lạnh á, thì người ta tránh mùa đông, ta tìm nơi những nào ấm áp, ta đi tới trên toàn thế giới á, có những khí hậu khác nhau. Như vậy á, thì con người ta khổ, con người ta khổ á, là một phần lớn là do cảnh ở phía bên ngoài nó tác động vào tâm. Tại vì thân của chúng ta phải chịu hoàn toàn lệ thuộc vào cảnh giới bên ngoài, gọi người ta gọi là khổ cảnh. Khổ cảnh tức là khổ ở bên ngoài tác động ngược vào tâm. Chúng ta có thân và có tâm, thân thì tác động với cái bên ngoài, nhưng thân của chúng ta thì nó lại liên quan trực tiếp với tâm mình. Bây giờ ví dụ như mình bị người ta nhéo rất là đau thì trong lòng mình cũng khổ. Mình bị đau bao tử trong lòng mình cũng khổ, bị đau đầu trong lòng mình cũng khổ. và bị thời tiết nóng bức, ví dụ như ở ngoài miền Bắc á, thì có cái thời tiết hanh nóng, nghĩa là nóng oi, gọi là thời tiết oi, mình rất khổ. Nhưng có những khi chúng ta lên Sapa thấy thời tiết lạnh, lạnh tới nứt da môi, nứt da chân luôn, thấy nó cũng khổ. Như là cái cảnh á. Như vậy thì cái cảnh thì nó không liên quan tới tâm, nhưng mà tâm nó trực tiếp phụ thuộc vào hoàn cảnh của phía bên ngoài, tức là cảnh ở phía bên ngoài. Tại vì chúng ta có thân, nếu chúng ta không có thân á, thì cái cảnh ở bên ngoài của cái thời tiết, của cái môi trường nó không có tác động. Nhưng mà nếu chúng ta có thân á, thì nó sẽ tác động vào thân ta, và thân ta tác động trực tiếp vào tâm ta, và tâm ta quay lại để tác động trực tiếp vào thân ta. Ví dụ như á, chúng ta bị bệnh thì tâm rất là đau khổ, nhưng mà tâm càng khổ lại càng bệnh nhiều hơn. Tại vì tâm của chúng ta đau khổ, nó sẽ không còn đủ để sinh ra chất đề kháng cơ thể. Cơ thể ta chúng ta là có ba cái nhóm sinh hóa máu á, gồm có bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Thì tiểu cầu dùng để đông máu, bạch cầu á, là chất đề kháng chống lại cơ thể, chống lại cái phía bên ngoài xâm nhập, gọi là kháng thể. Còn hồng cầu thì dẫn oxy và các chất dinh dưỡng để nuôi các tế bào trong cơ thể chúng ta. Như vậy á, thì trong cái cơ thể mình có cái chất chống lại ở phía bên ngoài. Nhưng nếu cái tinh thần chúng ta bạc nhược, nếu tinh thần chúng ta đau khổ, buồn phiền á, thì cái chất đề kháng nó tụt xuống rất nhanh. Nó dường như nó không còn chất đề kháng nữa. Do đó cái người mà quý vị thấy á, là người sầu thương buồn giận càng nhiều á, thì cái thân của họ càng bệnh càng nhiều. Ví dụ như đau bao tử á, là thường thường là do buồn rầu mà sanh bệnh đó. Đó quý vị. Rồi á, chúng ta nóng giận á, làm cho hại gan, rồi hại gan luôn hại thận của chúng ta nữa. Nguyên cái bộ hệ thống tiêu hóa mình á, nó giảm xuống kém liền à. Còn cái người nào mà người ta vui vẻ, người ta an lạc á, thì người ta rất là sống ít khi nào bệnh hoạn, và có bệnh hoạn người ta vượt qua rất là dễ dàng. Quý vị thấy không, cái tinh thần của người mà bây giờ bị thiếu nợ đi, khi mà người thiếu nợ rồi dở tay không lên á, bị thua bài sáng dở tay không lên, thua số đề quý vị biết liền à, thua sạch nhách chân sáng dở tay không lên. Hoặc là cái người mà bị bệnh thất tình á quý vị, tức là cái tâm của mình nó bị bạc nhược xuống rồi, nó không còn ý chí sống, nó chán rồi, buồn phiền hờn giận chán rồi, thì lại cơ thể mình nó bủng rủng luôn, tay chân không còn dở lên được nữa. Như vậy thì cái tâm của mình nó liên quan trực tiếp cái thân của mình, mà cái thân mình thì bị cái môi trường bên ngoài nó tác động. Nào là vi trùng, vi khuẩn, nào là nhiệt độ môi trường, nào là lạnh, nào là nóng, rồi nào là bị người ta đánh, người ta đập, mà thiên tai, bão lũ, tai nạn, vân vân, tất cả các cái để xảy ra. Như vậy thì thân với tâm mình nó liên quan mật thiết với nhau. Trừ chỉ có một người thôi, có nghĩa là người giác ngộ. Thì nếu mà cái người giác ngộ thì cái hoàn cảnh và cái thân nó không làm ảnh hưởng tới tâm của họ. Tại vì tâm của họ đã hoàn toàn giải phóng, giải thoát khỏi sự áp bức đau khổ những cái xung quanh. Người ta có đầy đủ đạo lực và chất đề kháng. Còn người chưa giác ngộ thì những cảnh xung quanh nó sẽ tác động trực tiếp đến ta. Do đó khi mà chúng ta chưa giác ngộ, cái gì chúng ta sẽ cầu đi giải thoát. Còn cái người mà đã giác ngộ rồi, người ta không cần giải thoát đâu, nhưng chỗ nào cũng là chỗ giải thoát thôi. Trong nhà thiền đó là trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng. Nhưng tại tâm của họ đã giác ngộ rồi, họ không còn bất kỳ ô nhiễm cái gì ở thế gian nữa. Ô nhiễm là gì? Không, cái gì? Chúng ta gặp cái gì mà chúng ta thấy khoái, thấy ưa, thấy thích đó, là chúng ta bị chìm đắm trong đó, lôi ra không được, gọi là ô nhiễm đó. Chữ ô nhiễm nghĩa là gì? Ô là màu đen, nhiễm là nó thâm nhập vào. Như vậy thì ví dụ như là đen là trượt đó, nhiễm nó thâm nhập vào. Ví dụ chúng ta đánh bài đi, rồi chúng ta là ham riết hay ngồi từ tối tới sáng luôn á, nhằm khi cầm vợ đợi con đánh bài luôn, không có gì, và không biết gì nữa chứ, có nghĩa là ô nhiễm vào trong bài luôn, mà mê đắm vào trong đó này, quấn quýt vào trong đó luôn, không ra được. Chúng ta đánh số đề, các quý vị đi vô dí chồng luôn, bán nhà bán cửa không hay luôn đó. Cái chú này ở dưới tỉnh miền Tây, các quý vị đánh số đề cầm cố hết trơn rồi, quý vị cuối cùng luôn cái ly hương của ông già đem đi bán, các quý vị tin không? Cái ly hương bằng đồng ngày xưa nó bự lắm, nó quý lắm, bán mấy triệu chứ không phải là bán ít tiền đâu. Người ta trả 11 triệu hay 10 triệu rưỡi đó. Cái ly hương á, là quý vị biết là ly hương đó năm 1800 mấy á, cái ly hương nó đúc lâu rồi. Cái ông lấy cái ly hương bằng gốm nè, ông mua ông đổi lên lấy ly hương giả, ông bán đánh số luôn. Đó là thuộc về nhiễm, nhiễm nặng dữ lắm, quý vị, bệnh nó bệnh nặng dữ lắm. Tới ly hương giả bán luôn, đâu còn gì để bán đâu. Đó là gọi là ô nhiễm đó quý vị. Ô là đen, tâm hồn đen thui thù lùi, hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người nó không biết. Tới đó là cái thiêng liêng, đó là cái mà bàn thờ của ông già mình cũng đi bán luôn, nghe không quý vị? Như vậy thì cái người mà đã ô nhiễm rồi, cái tâm hồn đang thui ở đâu không thấy gì nữa. cái màu trắng sáng ta mới thấy, đen thui đâu thấy nữa, đó gọi là ô nhiễm đó. Nên cái người mà chưa có giác ngộ á, thì người ta sẽ cầu giảng sanh về cảnh giới của giải thoát, người ta cầu nhập vào trong cảnh giới của giải thoát. Như vậy thì giải thoát có cái cảnh giới của giải thoát chúng ta, mà cảnh giới đó là cảnh giới của tâm và cảnh giới của tướng, có hai cảnh giới giải thoát khác nhau, một cảnh giới giải thoát của tướng, một cảnh giới giải thoát của tâm. Nhưng mà nếu chúng ta giải thoát cảnh giới của tướng thì cũng phải cần có cái tâm tương ứng với cái tướng của giải thoát đó. Cái gì như vậy thì giải thoát là gì? Cái gì giải thoát có nghĩa là gì? Cái gì làm cho chúng ta ràng buộc mà chúng ta giải thoát? Nên hôm qua là chúng ta trao đổi nhau trong cái bài khai thị vào hai ngày hôm nay với cái một lòng niệm Phật thì một đời vãng sanh. Nào cái gì, cái phần một thì chúng ta nói là cái chữ khổ, phải không? Chữ khổ có nghĩa là chúng sanh trong pháp giới ta bà này là đều khổ hết, gọi là chúng sanh. Tại sao gọi là chúng sanh? Tại vì chúng ta sanh là sống, không có gì, sanh là sanh tâm. Vì vậy thì chúng sanh đó là chúng sanh hữu tình đó, luôn luôn lúc nào cũng bị đau khổ với cái tình trần của mình hết. Ví dụ như đối cảnh ta sanh tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm vui, tâm ghét, tâm ghen. Quý vị, tất cả đó làm bận lòng của mình nên tạo ra một dòng nghiệp mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên mình tạo ra một tác ý từ cái chỗ sanh tâm đó, mình tạo thành một cái nghiệp quý vị, và tùy vào cái dòng nghiệp đó do tâm dao động lớn hay nhỏ mà sanh cảnh giới khác nhau. Ví dụ như tâm ta dao động càng lớn bị càng đọa cho cảnh giới dưới, tâm ta càng thanh tịnh tức là càng dao động ít của tâm thì đi ngược và lên trên. Cái tâm nó quyết định sanh cảnh giới, còn cái phước báo thì quyết định trang nghiêm cảnh giới. Bây giờ ví dụ như chúng ta là tâm con người, tức là người là còn một chút lương thiện thì sẽ được thành người, quý vị, gọi là tâm người đó. Thì người ta được thành người rồi thì người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu gọi là trang nghiêm cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta giàu, chúng ta đẹp, chúng ta sang trọng, chúng ta quyền lực, chúng ta sống dai, khỏe, mạnh, thì đó là phước để trang nghiêm cảnh giới đó, đó là nhờ phước. Phước khác nhau, do đó có sự giàu nghèo sai biệt khác nhau. Nhưng mà tâm người thì được sanh vào cảnh giới của con người. Tâm chư thiên tức là tâm thiện, tâm lành, tâm thiền, tâm định thì sanh được cảnh giới của chư thiên. Như vậy tùy vào tâm gì, ví dụ tâm ta thiện tức là tâm thập thiện nghiệp đạo, người ta làm gì cũng làm lợi ích cho người khác, cái làm thiện không à, không có gì, thì người này được sanh đến cõi trời của dục giới. Còn cái người mà tâm mình thiền tức là sự tĩnh lặng đối cảnh mà chúng ta không có sanh tâm, thì tùy vào cái mức độ thiền của tâm mà vào cảnh giới thiền khác nhau, có bảy tầng trời của thiền đó. Thì chúng ta tùy vào cái mức độ thiền của tâm, ví dụ như tâm ta hoàn toàn thiền lẳng lặng luôn là trời vô tưởng rồi chẳng hạn, còn ta thiền sơ sơ á thì là vào sơ thiền, thiền vừa vừa, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vào cảnh giới đó. Nếu tâm ta tập trung định vào một chỗ, tùy vào cái định gì thì chúng ta vào nơi cảnh giới của cái trời định đó, quý vị. Mà cảnh giới của trời có ngũ thông, có nghĩa là họ bay lượn không à, và nơi đó sống rất là dai, có những cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ sống mấy tỷ năm luôn, đấy không cái gì. Trong khi cõi ta bà mình có 100 năm mà một ngày đêm ở cõi trời thấp nhất tức là cõi trời tứ đại thiên vương á thì là một ngày đêm bằng 50 năm của thế gian mình. Nên về trời tứ đại thiên vương có 2 ngày bứt 100 năm thế gian này. Chúng ta về trời đau lợi có 1 ngày đêm bằng 100 năm thế gian, về trời đau sức thì bằng 400 năm của thế gian. Trời đau sức ngày đêm bằng 400 năm thế gian. Bồ Tát Di Lặc đang ngự tại nội diện đau sức mà do Hòa Thượng Hư Dân ngài nói lại, quý vị, ngài Hòa Thượng Hư Dân ngài đi lên cung trời đau sức trong một lần nhập định và ngài gặp Bồ Tát Di Lặc luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là trong cái pháp giới của mình, tất cả các loài chúng sanh sanh tâm đều phải khổ với cái tâm sanh đó, quý vị. Tại vì tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, Lục Tổ Huệ Năng nói trong kinh Pháp Bảo Đàn này. Ví dụ như mình sanh ra cái tâm này thì tất cả các hệ lụy của cái sanh tâm đó nó kèm theo dài sau đó, quý vị. Ví dụ như sanh tâm ăn cướp thì mình cướp của người ta cái gì, quý vị, nào là mình nợ mình nần người ta này, nào làm ta thù quán ta đi ta trả hoài, lúc nào ân quán dài dài dài dài dài dài tới luôn, một tâm niệm sanh tâm niệm tham thôi, do cái tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh liền. Nên Lục Tổ Huệ Năng ngài mới giải tiếp là tâm diệt, chủng chủng pháp diệt. Tâm diệt là gì? Tức là không sanh tâm nữa, cái năng lực sanh tâm không còn nữa, gọi là tâm diệt. Thì tất cả các pháp nó diệt dài theo sau luôn, tâm ta trở nên thiền định. Mà tâm thiền định thì nó lẳng lặng trước hoàn cảnh, mà trong kinh Bát Nhã gọi đó là tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thì cái tự tại có nghĩa là trước các hoàn cảnh mà tâm mình không động loạn trước hoàn cảnh đó, gọi là tự tại. Một người tự tại tức là tâm ta dừng lại, gọi là thiền chỉ. Có nghĩa là chỉ là dừng lại tất cả các tâm, mà dừng lại đó ta gọi là thiền. Nó gọi thiền về cảnh giới cõi trời thứ hai, cõi trời của thiền định. Đâu có gì cõi trời của thiền. là cõi trời sắc giới. Cõi trời của định là cõi trời của vô sắc. Như vậy thì cái người mà càng tâm mình càng ít động chừng nào thì lên cõi trời cao hơn bằng cái bức thang tiến hóa của tâm. Tất cả các cái loài chúng sanh trong pháp giới này đều tiến hóa từ vật chất cho tới tinh thần. Mà tiến hóa của vật chất á, thì ông Đắc Uyên á, ông đã chứng minh rồi. Tất cả các vật chất đều tiến hóa từ, ví dụ như loài vật sống đi, tiến hóa từ thành những cái đơn giản cho tới những cái phức tạp. Ví dụ như từ động vật đơn bào cho đến vật đa bào, từ động vật không có xương sống tới động vật có xương sống, từ những loài tâm linh thấp sẽ tiến hóa lên những loài có tâm linh cao hơn. Cái gì trong nhà Phật và đã chứng minh điều đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hóa từ đáy của địa ngục lên tới là ngạ quỷ, lên tới súc sanh, lên tới Atula, lên tới cõi người, lên tới cõi trời. Cái gì bứt phá ra khỏi cõi trời là cửa thiên âm môn, cửa thiên môn tức là cửa trời. Cái gì đi qua khỏi cửa trời lên tới cảnh của Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương, Bắc Phương, bứt phá ra luôn tới những cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì cái cảnh giới của tâm của chúng ta tiến bộ nó dài từ thấp lên cao, mà do sự dao động của tâm thức. Ví dụ tâm ta dao động càng lớn bị đọa càng chìm sâu, càng nhiễm trược, càng là bị đọa vào cảnh giới dưới của địa ngục. Mà tâm ta bớt dao động chừng nào thì lên cảnh giới trên đấy. Do đó ta tu, ta lấy cái tâm ta tu, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên ta tu, bắt cái tâm ta tu à, và cái gì đánh thẳng vô tâm mình mà tu à. Nghĩa là cái người nào ta chú ý tới tâm mình mà tu. Như vậy cái người nào quay lại tâm mình mà tu, ta gọi là phản quay vậy quay lại mình, phản văn văn tự kỷ. Nghĩa là quay lại chính mình, nhìn vào tâm mình để sửa chính tâm mình. Còn ngoài tướng thì tùy duyên. Nhớ cái gì mà ta gọi là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng tâm chúng ta có tâm đạo, tâm hướng đến đạo giải thoát thì bất biến. Vì giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát là giải thoát khỏi ba giới dục sắc và vô sắc. Nó không còn làm ta ham muốn nữa. Rồi giải thoát. Ví dụ giải thoát dục là gì? Giải thoát những cái ham muốn. Mà cõi ta bà này Đức Phật đang nói là ngũ dục, nên đi tới ngũ trược. Như vậy ngũ dục đó là tài sắc danh thực thì, là cõi ta bà ông ta bị kẹt vào trong năm cái dục này. Gọi là nó trói buộc mình, gọi là kiết sử. Ví dụ như mình bị tài trói buộc, mình có đống vàng ở nhà quý vị, cây hai cây vàng gì đó để trong tủ đi. Đi đây nè, mình để chìa khóa quên. Chúng ta là thấp thỏm thỏm tu có được không? Hay là chúng ta nhớ và biết quên chìa khóa đó, biết có ông nào mà ông tháo mở tủ mình ra ông lấy vàng không quý vị? Bắt đầu tâm chúng ta bị nó trói buộc vào hai cái cây vàng đó quý vị, bị trói buộc đó. Còn chúng ta thương cháu nội hoặc thương con mình đi đâu mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ vậy nó chứ. Luôn luôn lúc nào á là chúng ta cũng bận lòng bận tâm, nó bị nó trói buộc rồi đó. Chúng ta có cô vợ rất là đẹp, bởi vì có chú này ở miền Tây á, quê Đầm Dơi á, cưới cô vợ mới 17-18 tuổi thôi, đi đâu cũng canh chừng chứ có gì. Thậm chí bây giờ nói nó còn hơi quá chứ, đi vô toilet đứng ngoài toilet canh. Đi xe chở ngoài sao, đi xuồng chở sao có gì, vợ đi đâu bất kỳ không bao giờ rời ra nữa. Tới ở toilet mà còn canh cửa toilet đâu có gì biết cỡ nào đó. Canh tới cỡ đó đâu có gì. Có nghĩa là ta ràng buộc với nhau tới cỡ đó có gì. Rồi cuối cùng cô này mới có thai thôi luôn. Cô này là con giống ở tù quá thầy. Hồi nào giờ ở ba má con đâu có vụ này. Giờ nhúc nhích cái không được, con đi tiệm mua đồ cái. Thầy ơi ông chạy theo, ông đang làm gì đó mà ông chạy theo, ông giác áo ông chạy theo, ông đi kè kè bên con chứ. Ông sợ người ta nói chuyện với con. Vậy mới có thai mấy tháng rồi thôi luôn quý vị. Ở chịu nổi chứ không phải ở tù vậy đó, bị trói buộc quý vị thấy không? Gọi là kiết sử đó. Rồi trói buộc. Con người ta nhầm khi trói buộc ghê gớm lắm. Đó là trói buộc về người nha, rồi trói buộc về là tài sản nè, rồi trói buộc về cái danh của mình đó. Ví dụ như á mình cái người mà ham danh á là người ta sẽ trói buộc thẳng vào danh, cái ghế đó không bao giờ người ta bỏ chứ quý vị. Thay bây giờ mình 60 tuổi mình xuống ghế giám đốc mà tới 60 tuổi mình không chịu xuống quý vị. 61 tuổi cũng xin làm tiếp. Nào, tức là cái đó nó trói buộc mình đó, tức là cái ghế đó nó trói buộc mình, quý vị không chịu bỏ ra. Như vậy thì đó gọi là sự trói buộc đó. Trong nhà Phật là sự trói buộc. Cái thứ hai nữa gọi là truyền cái. Truyền cái tức là nó che tâm. Ví dụ như mình tham lam lên cái mình hết biết đường biết xá hết trơn, không có gì. Thấy vàng lên cái biết hết biết má mình là ai luôn, không có gì, đi ra tòa thưa má luôn để giành vàng. Thấy vàng cái không biết em mình là ai luôn, thấy đất thấy ruộng không biết em mình là ai luôn, lập mưu tính kế đuổi nghe mình ra khỏi nhà lấy của. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là những cái mà nó trói buộc chúng ta ở cõi ta bà này, chúng ta không thể nào tự do được, bị nó che tâm mà biết đường biết xá đâu đi, nó có gì đi sụp hầm sụp hố không à. Còn bị nó trói buộc rồi á, làm sao mình đi được? Bay lên cái nó trói lại, bay lên cái nó trói lại, bay lên trái lại. Cái đó gọi là ràng buộc đó quý vị. Nên Đức Phật dạy làm ta u mê trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc. Có nghĩa là cảnh này chính là cảnh giải thoát tại ta bà nè. Mà tâm của chúng ta bị ràng buộc vào ở trong đó. Cái gì làm ta ràng buộc? Tại vì chúng ta là ham thích mến ưa nó đó quý vị. Quyến liếng trong quá trình ái thủ hữu nên ta bị ràng buộc cái đó. Như vậy thì chúng ta tu cầu giải thoát. Cầu giải thoát là giải thoát cái gì? Ta nói giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà lý do sao sanh tử? Chính là do kiết sử và triền cái đó đó. Có nghĩa là do nó ràng buộc đó mà sanh tử đó. Nên mình khởi niệm vô minh, trong bất giác bất niệm. Thì lúc đó quý vị sanh ra những cái nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp bất thiện bất ác, mà nó trói buộc ta dài dài nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. À, quý vị, bởi chúng sanh xa đọa, chúng sanh linh không nẻo trở về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng. Nên mình yêu, mình thích, yêu thích đâu quý vị, rồi cuối cùng sao? Chết, mà chết cũng chẳng đem được cái yêu thích nào theo quý vị. Đâu thử coi, giàu sang danh vọng, sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng? Tiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Bắt đầu người ta nghiệm suy, lý của ta bà này bị ràng buộc dữ lắm rồi quý vị ơi, thấy không? Con lo lắng cho con, chồng lo lắng cho con, cho chồng có chức lo lắng cho chức, à, có vàng lo lắng cho vàng, thậm chí con chó tối ngày cũng ôm nó không, đi chuồng được luôn quý vị. Có cô Phật tử thương chó đến mức mà không dám hở con chó ra luôn, và đi chùa cũng không được luôn. Đó, quý vị thấy không, bị đó ràng buộc đó, những đó những kiết sử đó. Mà chính những ràng buộc này là nó liên quan dây mơ rễ má từ ngày, từ kiếp trước khi mình sanh ra lại. À, quý vị, do chúng ta không giác ngộ. Nên bây giờ chúng ta giác ngộ rồi, tất cả các cái nó đều không có đem lại lợi ích cho mình. Có nghĩa là nó chỉ đem lại lợi ích cho mình ở mặt thế gian pháp mà thôi. Còn sau khi chúng ta dứt bỏ thân này thì tất cả những cái đó nó trở thành là không là cái gì cả đối với ta. À, cái gì? Mà ta ôm ấp nó, ta hệ lụy nó, ta chỉ còn lại cái gì? Chỉ còn lại những cái đau khổ ở trong tâm mà thôi. Do đó trở thành những cô hồn, do đó trở thành những ngạ quỷ, vân vân, đi lang thang vất vơ vất vưởng, ôm những cái tâm niệm mà hận thù, ôm những tâm niệm đau thương đó quý vị, mà là khổ đau với nó. Có một cô Phật tử ở trong thành phố quý vị, bị người mất tiền, cổ bị mất tiền. Khi mà bị mất tiền đó quý vị, bắt đầu là cái số lượng tiền rất là lớn, nên cổ phải đi dây đi hỏi. Khi dây hỏi bắt đầu cổ sạc nghiệp, cổ đóng tiền dây cổ sạc nghiệp luôn. À, quý vị, rồi cổ sạc nghiệp rồi á, thì từ cái ngày cổ mất tiền là gia đình cổ xảy ra nhiều sự cố mà xảy ra nên sạc nghiệp luôn. Thì cái người ăn cắp tiền của cổ đó quý vị, nhờ cái đồng tiền đó mà ta kinh doanh lên. Ta kinh doanh lên, từ từ trở nên giàu có quý vị. Thì cô này trở nên giàu có, cổ mới biết được Phật Pháp, cổ mới quy tam bảo. Thì cổ mới biết được là ân quán trả dây như thế này rất là nặng nề. Và cô kia gì mà mất một số tiền đó mà cô kia trở nên sạc nghiệp, nên bần cùng luôn. À, quý vị, không có cơm gạo ăn luôn đó. Từ một người khá giả tới không có cơm gạo ăn luôn. Thì cô này mới quay về quý vị. Mới quay về là bù đắp cho cô kia, quay về năn nỉ sám hối cô kia. Nhưng cô kia dứt phát lòng hận thù quý vị, dứt phát chết thôi, cặp đất ăn chứ không ngửa tay lấy đồng nào của cô đó, không trả lại, không lấy lại, không tha thứ. Nga quý vị, nga, và hai bên cùng đau khổ. Cô này lại lục van xin, dứt phát không chịu, chẳng thà đói. Nga quý vị, cặp đất ăn không bao giờ thọ nhận cô này cái gì hết, không nói chuyện, không tiếp xúc, gặp mặt ngảnh ngang bên, biết số điện thoại gọi đổi sim. Nga quý vị thấy không, lòng hận thù con người, người ta thấy ghê gớm không? Tại vì cô này đã cướp đi tất cả, không còn cái gì hết. Nga quý vị, cổ thấy là đang cổ lang phơi phới mà, nhưng mà người ta đã cướp đi tất cả của họ, cổ không còn cái gì hết. Tới cổ thì thân tàn ma dại như ngày hôm nay là lý do lại cô kia. À, quý vị, từ đó nó ăn sâu vào trong tâm khảm, trở nên hận thù ai quán. À, quý vị, cái mối thù này là không đội trời chung. À, quý vị, như vậy thì hai bên á, là cùng đau khổ hết. Cái cô mà bây giờ là làm ăn khá lên, hối hận rồi cũng không còn cửa để mà xin lỗi. Còn cái cô kia dứt phát không bao giờ tha lỗi cho người đó. Nghe không quý vị? Nhưng mà tại vì người ta không biết ở trong đạo Phật á, mình mất mát này á quý vị, nó có hai cái tình huống. Tình huống thứ nhất á là mình đã từng ăn cắp ăn trộm người ta, bây giờ người ta ăn cắp ăn trộm lại, nha quý vị, huề. Cái tình huống thứ hai, nếu mình không ăn cắp ăn trộm người ta mà mình làm một cái nhân viên xấu nào đó, mà bây giờ mình gặp cái nhân viên xấu người ta ăn cắp ăn trộm của mình, thì người ta nợ nần của mình, nha quý vị. Nhưng nếu mình là con nhà Phật á, nếu người ta đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại phải không? Nếu cái người nào mà ta hối hận, ta ăn năn, ta biết đó là lỗi lầm mình, mình cũng cho người ta một con đường sống. Quý vị, Đức Phật đã từng hy sinh thân này cho cả con thú ăn nữa, à, quý vị, con cọp ăn nữa. Như vậy thì mình là hy sinh một chút đó, thì cũng không phải là lớn so với Bồ Tát, so với Phật đó quý vị. Cái này mình không nằm trong hoàn cảnh thì mình không có thù hận, mình không biết. Nhưng mà trên tinh thần của nhà Phật đó, nên tha được thì tha đi, à, quý vị. Bây giờ mình cũng còn sống mà, phải không? Người ta cũng bù đắp lại, người ta cũng trả mình đủ thôi, mình không lấy thêm đồng nào cả, người ta trả đủ thôi là được rồi. Đó, quý vị, mình làm lại từ đầu và mình tha cho người ta còn đường sống. Nếu cái người này biết ăn năn, biết sám hối, biết hối lại tội lỗi của mình. Đó, quý vị, để cho chi? Để cho tâm chúng ta đừng có ràng buộc nữa mà đi hướng về cảnh của giải thoát. Đó, quý vị, giải thoát là an vui thôi, tâm ta ràng buộc là rất là đau khổ. Nên cảnh giới của giải thoát là cảnh giới nào, và giải thoát là giải thoát cái gì? Tức là giải thoát khỏi những kiết sử và những chuyện cái đó. Nghĩa là không có gì trói buộc người ta, tâm trở nên tự tại quý vị. Tại sao tâm ta tự tại? Tại vì chúng ta biết cảnh giới ta bà đầy là giả tạm, là phù du rồi, nó không phải là thật đâu. Có hôm nay á, là ngày mai là có còn đâu, phải không quý vị? Nên có các cái vị tỳ kheo á, một vị á, thì nói là đời sống á, mình á, là mấy ngày thôi, còn vị nói mấy giờ, vị nói mấy phút thôi. Nghe không quý vị? Đức Phật dạy rằng đời sống con người ta chỉ ra vô trong hơi thở, thở ra cái hít vô hết được rồi kể như xong rồi đó quý vị. Mới vừa rồi ở trong thành phố này, tối nay thì về thì sẽ đi cái đám tang quý vị. Tôi thì không có bệnh hoạn chứ, mới năm mấy tuổi, không bệnh gì xưa nay, không bệnh hoạn chứ quý vị. Bị đau bụng, đau bụng giấc tối khoảng 12 giờ khuya đó, còn cái nó mua thuốc đau bụng cho uống uống quý vị, mà đau bụng càng ngày càng tăng, là thôi đợi tới sáng chở đi bệnh viện. Không quý vị, chứ tối này chở gì, cổ ráng chịu tới sáng quý vị. Tới sáng mặt mày xanh lét xanh chạnh chơi ngày, tới 4 giờ khuya tóc chở về bệnh viện quý vị. Bác sĩ bác sĩ khám thì bác sĩ mới nói là bị đau ruột thừa cấp tính, nhưng mà đo huyết áp cổ mổ không được quý vị, cái huyết áp cổ là hạ xuống có 6 có 7 giờ, mổ không được, mổ chết liền. Do đó người ta không mổ được, ta mới thọc ống vô để hút cái viêm ruột thừa ra quý vị. Thọc ống vô cái nó bể ra, nó bể ruột thừa giống nhiễm trùng quý vị. Hai ngày sau chết rồi, giờ tối nay về này đám tang của Phật tử đó, giống bệnh hoạn chứ quý vị, thấy không, thấy không? Hai ngày thôi quý vị, mới bữa trước, mới gặp mấy bữa trước mà còn bình thường, đi chùa bình thường, còn cười nói bình thường á quý vị, là khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu gì gọi là chết vậy đây chứ. Ngay xem tướng xem chật lách luôn á quý vị, thấy là chết phải, cái tướng mắt rầu rồi, không có đâu quý vị, còn là đánh phấn tha son rồi ngon lạnh lắm nó quý vị. Nhưng mà chỉ trong có hai ngày thôi quý vị, đầu leo từ dưới đất leo lên tới trên bàn thờ ngồi trển nào quý vị, thấy không? Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Thấy được yếu tố gì lúc đầu mình cầu được giải thoát quý vị, nên sáng hôm nay chúng ta là trao đổi nhau cái phần thứ ba, tức là phần là không còn bị ràng buộc nữa, là cái phần mà chúng ta biết được sau khi chúng ta tu không còn bị ràng buộc, không còn bị khổ đau nữa, đó chính là cảnh giới chấm dứt đau khổ. Bây giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái phần thứ ba, với cái đề tài được mang tên là cảnh giới chấm dứt đau khổ. A Di Đà Phật. Chúng ta biết được rằng là cảnh giới đau khổ của chúng sanh trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn là cảnh giới dục, cảnh giới sắc và cảnh giới vô sắc. Đức Phật chia ra làm 6 phần: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người và thân trung ấm. Đó là cái phần thứ 7 là thân trung ấm. Vì cảnh giới đó là cảnh giới còn sanh còn tử thì chúng ta còn sanh tâm đau khổ, đó là cảnh của chúng sanh hữu tình. Chúng sanh còn sanh tâm đau khổ. Như vậy cảnh giới đó gọi là cảnh giới của phàm phu. Cảnh giới thứ hai đó quý vị, là cái cảnh giới mà không còn bất kỳ một đau khổ nào nữa, thì cảnh giới đó được Đức Phật đặt tên là Nibbana, gọi là Niết Bàn. Đó là cảnh giới của bậc thánh nhân. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới giữa phàm và thánh đồng cư ngụ, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thì cảnh giới này cũng cảnh giới không còn đau khổ nữa quý vị. Đó là cảnh đông phương, tây phương, bắc phương, nam phương, cảnh thượng phương, hạ phương, tức là thập phương chư Phật. Thì tất cả các cảnh này đều không còn đau khổ cho chúng sanh. Vậy chúng sanh là khổ cái gì thì nơi đó không còn cái đó. Ví dụ chúng sanh là khổ bởi già, không, nơi đó không có già. Chúng sanh là khổ bởi bệnh, không, nơi đó không có bệnh. Chúng sanh là khổ bởi chết, không, nơi đó không có chết. Chúng sanh là khổ là chúng ta sanh tâm, không, nơi đó không có sanh tâm. Chúng sanh là khổ là bị chồng có vợ bé, không, nơi đó chồng có vợ bé. Tại không có chồng, lấy gì có chồng có vợ bé. Chúng sanh là khổ với con quậy, phải không? Nơi đó không có con, lấy gì con quậy? Do đó mà tất cả các khổ gì cõi ta bà này, khổ chung và khổ riêng thì đều ở những nơi đó không có, quý vị. Như vậy thì chúng ta có ba cái cảnh trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, pháp giới Hoa Tạng Huyền Môn. Thứ nhất là cảnh phàm, thứ hai là cảnh thánh, thứ ba là cảnh phàm thánh. Như vậy là cảnh phàm là cảnh còn đau khổ, nơi chấm dứt đau khổ là cảnh phàm thánh đồng cư và cảnh thánh nhân. À, quý vị. Như vậy cảnh thánh nhân á, là cảnh nào? Cảnh thánh nhân Đức Phật gọi là Niết Bàn, tức là Niết Bàn đó. Niết Bàn có bốn cảnh giới của Niết Bàn khác nhau: Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Duyên Giác, Niết Bàn của Bồ Tát và Niết Bàn của Phật. Nghe không quý vị? Có là bốn cảnh giới của Niết Bàn khác nhau. Cảnh giới này không còn bất kỳ một đau khổ nào nữa, thần thông diệu dụng của tam minh và lục thông. Như vậy cảnh giới đó gọi là cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn của Thanh Văn tức là các vị tu hành đắc quả A-La-Hán thì vào cảnh giới được Niết Bàn này, Niết Bàn của Thanh Văn. Như vậy thì quả A-La-Hán là quả thánh thứ tư trong hàng tứ thánh quả được Đức Phật thuyết trong kinh Sa Môn Quả. Sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả tội là Tu Đà Hoàng, nhị quả là Tư Đà Hàm, tam quả là A-Na-Hàm, tứ quả là A-La-Hán. Như vậy thì làm sao để đắc được sơ quả, tức là một trong bốn quả thánh của Niết Bàn Thanh Văn? Quý vị, sơ quả chúng ta vượt qua ba cái hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là nghi, thứ hai giới cấm thủ, thứ ba thần kiến. Nếu người nào mà vượt qua được ba cái này trong thế gian này, đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng, vĩnh viễn không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bảy kiếp sau đắc quả là hắn. Quý vị, trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật dạy như vậy. Như vậy cái thứ nhất là nghi, chúng ta không có nghi phải có lòng tin. Như vậy thì lòng tin Phật mình đã có chắc chưa? Lòng tin pháp tăng mình có chắc chưa? Nếu chúng ta có chắc chắn rồi thì chúng ta khỏi nghi ngờ vậy chứ, vì chúng ta thoát khỏi nghi. Có người tu mà không biết có cảnh A Di Đà, có người tu mà không biết đó mình tu đắc đạo, không tu không thấy gì chứ. Quý vị, bắt đầu ta sanh nghi. Nhưng mà có những người lòng tin gọi là tin sâu, thâm tín, trong cái kinh sám hối gọi là thâm tín chư Phật giai sung mãn. Thâm tín là nó ăn sâu vào trong tiềm thức mình nhiều đời nhiều kiếp, quý vị. Nên ai dụ kêu bỏ Phật đi, quý vị đi theo chỗ nào đi, không dứt phát chết cũng đi theo Phật. Quý vị, có nhiều người dụ quý thầy luôn á, ra trời giáo lý Đức Phật Thích Ca xưa, giáo lý của ông thầy, của bà thầy gì đó, của cô đó đó là cao siêu hơn nữa, là mô Phật. Nào giờ giáo lý Phật Thích Ca để lại kinh sách rồi người ta tu, người ta đắc quả biết nhiều, còn giáo lý mới chưa có sự kiểm chứng. Mình thì không có nói người ta dở, nhưng là chưa có sự kiểm chứng, chưa ai công nhận hết thì thôi không theo. Theo nhầm khi dở mà chắc, còn hay quá coi chừng nó lạc nó tiêu à, phải không? Do đó mình đi rù rù để mình tin Phật, tin pháp, tin tăng mình tu rồi quý vị. Ai kêu bỏ Phật pháp, dứt pháp không bỏ, thà chết với chân Phật chứ không bỏ, quý vị. Đó lòng tin Phật cũng như sắt đá, người này dứt được một hạ phần kiết sử thứ nhất để vào bậc thánh nhân á, là có lòng tin sâu sắc vượt qua hạ phần kiết sử thứ nhất là nghi. Đâu còn nghi ngờ chứ, quý vị, niệm Phật giáng sanh à, tu riết chứng niết bàn à, quý vị cứ niệm Phật ngày đêm, cứ tu tập ngày đêm, quý vị thâm tín chư Phật, cứ làm lành làm phước, cúng dường bố thí, làm rù làm hoài, có nhiều làm hoài, tin tưởng Phật. Quý vị gặp Phật lại, gặp thánh lại, gặp quý thầy cô xá thôi nha, quý vị cứ lòng tin như vậy. Cái đó là hạ phần kiết sử thứ nhất vượt qua. Cái thứ hai là giới cấm thủ. Giới cấm thủ nghĩa là những cái gì mà nó quy định trước đây mà mình thấy không phù hợp với giáo lý của nhà Phật, không phù hợp với cái đạo lý, không phù hợp với cái nhân quả của nhà Phật, chúng ta sẵn sàng bỏ liền. Bây giờ ví dụ như đám cúng cơm, một lần đám như làm hai con heo, làm một con heo, cúng ông cúng bà cúng heo, nhưng mà mình giờ con của nhà Phật, lòng từ bi của nhà Phật mà thắt gây bao quan nghiệp quái quâm, đâu cái gì chúng ta dứt phát không làm, ta cúng đồ chay, đâu cái gì, và chúng ta vượt qua hạ phần kiết sử đó. Có nghĩa là những cái gì quy định mà nó không phù hợp. Cái này hồi xưa mình tu, hồi xưa mình không có tu thì nó được quý vị, còn bây giờ mình tu lẽ mình đâm heo, phải không quý vị, có được không? Thấy đó, nhân quả rồi, chúng sanh mà xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành rồi, do đó ta tha, không quý vị, lòng giận lòng cải quá, tự thân học đòi tha bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày này, ta thứ tha tất cả, tha mạng sống đó. Bây giờ chúng ta làm đồ chay, chúng ta cúng ông cúng bà, không giết tiếp những con vật đó nữa quý vị. Như vậy thì những cái gì mà nó đã quy định từ xưa đến nay, nó trở thành cái truyền thống của gia đình, nhưng mà bây giờ mình quy tâm bảo thấy nó không phù hợp nữa, mình sẵn sàng mình thay đổi. Vì ai nói gì nói cũng thay đổi chứ. Như vậy thì cái hạ phần kiết sử thứ hai chúng ta vượt qua, gọi là giới cấm thủ. Cái thứ ba nữa là thân kiến. Thân kiến tức là mình kiến chấp vào thân, mình giữ thân mình, khi sống giữ, khi chết giữ quý vị. Khi sống á là ai đụng tới thân mình không được nha, ai đụng tới mình cái này đầu nó làm nhục tôi, phải không? Rồi nó làm mất mặt tôi, nó có gì, có nhiều cô Phật tử á, trời ơi, con nó thiệt thầy, con gặp con gái con là con ứa máu từ dưới này nó trào máu họng nó lên, con gặp con gái con cái là tự nhiên á, là con bủng rủng tay chân, con thấy nó cái là con là thấy ứa gan, là sao mà ứa gan dữ vậy, nó làm mất mặt con nhiều quá rồi thầy ơi, nó làm mất mặt con dữ lắm rồi, nghe không quý vị. Cổ hay nổ, đi ngoài hay nổ với người ta. Rồi ở gia đình tôi á là ba đời á là theo Phật pháp nha, nên á ngày sáu thời công phu đều đặn à quý vị, nhỏ gái coi phim không công phu gì má ơi. Bắt đầu nó chọt vô quý vị. Cổ nhã coi phim không mà gặp người ta nổ. Nhưng mà con gái thì nó bực cái cổ nổ gì đó quý vị, đầu nó chọt vô. Coi phim không mà tối ngày nó công phu gì, sáu thời coi phim có sáu thời công phu gì không biết nữa. Rồi sao nó chọt vậy đó quý vị. Bắt đầu tự nhiên cổ có một cái tâm á, là cổ bực con gái của cổ. Do đó mà nó làm nhiều lần vậy này nên nó trở thành cái gì ăn sâu vào trong tư tưởng nó đó. Đó quý vị, là gặp con gái con ứa gan, con bực với nó lắm, nó làm mất mặt con thầy. À, với thầy đây là có đâu mặt, mặt còn nguyên si à, đâu có gì đâu mất đó quý vị. Mặt mình còn nguyên à, ai nói mà mặt mình tỉnh bơ đâu có mất mặt. Nhưng mà nếu người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, người ta chọt mình, mà cái mặt mình đó quý vị, từ mặt trắng gì mà sang mặt đỏ à, từ cái miệng mà nó đẹp cười răng hạt ngọc với vừa sanh ra miệng qua sách đó không, từ con mắt á là chuyện mài công dòng nguyệt là nó ra trở thành dòng cung à, quý vị. Bắt đầu miệng á là chúng ta nói ra phun châu ngã ngọc, lúc này phun ra giữa lưỡi lam do bào à, quý vị, thì lúc đó cái mặt mình nó mất rồi đó nghe, thấy không, cái mặt mình mất rồi, chụp hình cái cắt một cái ra mặt rồi. Hôm qua mặt mình á là Phật tử quý vị, bữa nay mặt mình thành ma tử rồi, quý vị thấy không, thầy con của ma mặt thấy mày thấy ghê vậy đó, là gọi là mất mặt đó, tức là mình giận hờn sân si lên mặt mình nó mất. Chứ còn bình thường ai nói hả, bình thường cười mặt mình đâu mất đâu quý vị. Ai nói xấu, nói tốt, nói chọt, nói gì, ai nói tội gắng chịu. Vậy thôi, khẩu nghiệp tội gắng chịu rồi, còn mình tỉnh bơ rồi quý vị. Ai nói ngu quá hả, mô Phật, niệm Phật vậy thôi. Ai nói à, nói đi con, rồi mai mốt quả báo tới đừng than nghe con. Đọc phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát đi, thấy, phải không, chê người ta, mắng chửi người ta, quỷ bán tam bảo đó, kiếp sau sanh ra súng răng, rồi lòi sỉ răng, lòi ra, đòi vô răng nhỏ, răng thưa, răng to. À, quý vị nhật hạt ha, bắp rồi à, răng hô à, rồi môi chết rồi à, môi dày rồi miệng hôi rồi rụng răng à, rồi sức nú à, quý vị, rồi câm rồi ngọng rồi à, cà lâm rồi ơi tùm lum hết trơn quý vị, cái đó là quả báo của khẩu nghiệp đó. Nên phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát quý vị nhìn vô có thấy biết liền à, nên nói nữa đi con, tám tu ai nói bữa nay tám tu rồi. Không, quý vị cứ lần chửi Nam Mô Di Đà Phật, ai nói gì nói nha quý vị, như vậy cái mặt mình không có mất. Còn bây giờ á mà ai nói mình nổi sân á quý vị, tự mặt hiền mà ra thành mặt dữ rồi đó, mất mặt hiền rồi đó, thành mặt dữ đó quý vị, đó mới gọi là mất mặt. Chứ ai nói làm gì mất mặt. Bây giờ á quý vị, nếu người ta nói mình mất mặt á, người ta ghét ai, người ta làm cho mất mặt người đó, phải không? Quý vị, do đó ai nói là mình tỉnh bơ rồi không vậy chứ quý vị, cái đó gọi là tự tại đó, quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Tự tại tức là trước cảnh trần tâm mình không động loạn. Tại sao mình không động loạn quý vị? Thân mình còn giả nữa, không chỉ lời nói người ta là thiệt á quý vị, cái người đó nói chứ chưa chắc sống được mấy năm à, sống được 20-30 năm rồi, cái thân của người nói còn mất, không chỉ cái lời của người nói còn đâu à, quý vị, lời nói trái tai nha quý vị, nên ta dễ ghi lòng là chỗ đó, ghi vào trong tâm họ nhận vào nên ta đau khổ, lấy chính cái chỗ đó à, quý vị, nên à, mình không được giải thoát mà sanh ràng buộc. Nên cái cảnh giới mà người ta sanh tâm ở cảnh giới này nha quý vị, là cảnh giới ràng buộc trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, do người ta sanh tâm ra, người ta nhận lấy thọ lãnh những cái đó. Như vậy cái cảnh giới mà không còn na, sanh tử luân hồi nữa à, quý vị, là niết bàn của Thanh Văn đó, một trong cái bốn cái quả thánh. Nà, như vậy quả thánh thứ nhất vượt qua ba hạ phần kiến sử à, cái thứ nhất á, là thân kiến, thứ hai là giới cấm thủ, thứ ba là nghi. Thân kiến là mình không kiến chấp vào trong cái thân của mình nữa, mình không có chấp vào thân mình đó quý vị. Thân mình tại sao lại không chấp? Thân mình nó là giả rồi, có nghĩa là đất nước gió lửa hợp thành rồi, 3-4 bữa nó cũng tan hoại thôi, đùng cái nó cũng tan hoại thôi quý vị. Bữa nay nó không tan thì 10 năm nó cũng tan, 20 năm nó cũng tan à. Thấy đó vậy đó, đi chụp hình sớm đi chứ không phải mai mốt không có hình nè. Nha quý vị, nói thiệt đó, thầy nói xui, không xui nó cũng vậy à. À quý vị, làm sao mà ai giữ được cái thân này hoài, phải không? Do đó mà chúng ta quán xét những điều đó, quán xét vô thường, quán xét sự thay đổi trong cuộc đời này, quán xét sự giả của thân này, mà bắt đầu người ta tu tập. Quý vị, người ta không ham nữa, không ham vàng, không bạc, không ham gì nữa chứ quý vị, ta không ham nữa. Mà thực tế họ không ham, tại vì họ đã giác ngộ, quý vị, họ đã hiểu được những điều đó rồi, họ không tranh giành chém giết nữa, họ không tham nữa. Như vậy thì và sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm là vượt qua ba hạ thần kiếp sử đó, dành là mỏng nhạt tham với sân, sân với tham lam, quý vị, ta làm cho nó mỏng xuống từ từ bằng cách là bố thí cúng vườn vân vân. Thì nếu mà vượt qua năm hạ thần kiếp sử là nghi thân kiến với cấm thủ tham và sân, người này đắc quả A La Hán, giải thoát hoàn toàn luôn, quý vị, gọi là niết bàn của thanh văn, nơi này vĩnh viễn không còn bao giờ đau khổ nữa, gọi là vị A La Hán. Vì vậy thì ngày xưa những vị A La Hán vào thời của Đức Phật là vô số vô biên. Năm vị A La Hán đầu tiên đó là năm anh em Kiều Trần Như và được Đức Phật thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế, thì năm vị này cái vị đắc quả A La Hán, và sau đó vô số những vị đắc quả A La Hán. Tất nhiên là đắc A La Hán có được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thồng tức thông, túc mạng thông, có được là sáu cái thông, vì đắc quả A La Hán vượt qua năm hạ phần kiết sử. Như vậy là niết bàn đó, niết bàn có thanh văn. Cái thứ hai nữa là niết bàn của duyên giác. Duyên giác là gì? Duyên giác là do tu của nhân duyên mà mình tháo gỡ ra tất cả các cái năng lực để dẫn đi sanh tử luân hồi. Niết bàn của thanh văn á là trong 12 cái nguyên nhân để dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, người này cắt bỏ, giống hệt như là cái mắt xích của cái bánh xe đạp vậy, của cái xe đạp, cái sên xe đó, chúng ta cắt đi một cái thì không còn cộng sên đó nữa, không còn quay đi nữa, quý vị. Do đó có 12 cái nhân duyên để cho chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Thứ nhất là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc là sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, u bi khổ não. Như vậy vô minh là gì? Vô minh có nghĩa là không hiểu giáo pháp của nhà Phật đó, sanh ra là hành động, sanh ra ý niệm đó gì? Hành sanh ra thức, thức là phân biệt cái này cái nọ đó. Đó vì phân biệt đúng sai tốt xấu thị phi thức, thức sanh ra danh sắc tức là thân và tâm. Nha vì danh sắc thành ra lục nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân dĩ, gọi là lục nhập mới sanh ra xúc, xúc là tiếp xúc với cảnh giới, xúc sanh ra thọ. Tiếp xúc cái gì? Thọ đó, cái gì? Ví dụ như tiếp xúc với vàng mình á, là giấu vàng vô, tiếp xúc với nhà mình giấu nhà vô, giấu vô trong tâm mình á, ngoài tướng giấu vô tướng, ở trong tâm giấu vô tâm, gọi là thọ đó. Thọ sanh ra ái, ái là thương yêu. À, cái gì ở riêng thời gian thương à, cái gì thấy không thấy thương à, như vậy là thương, thương yêu, ái, ái cũng thủ, thủ là giữ lại, đâu muốn bỏ đâu. À, giữ lại, giữ không được á, là muốn có nữa, gọi là hữu là muốn có nữa. Và muốn có nữa chính là mình đi tìm cái để sanh ra đó, sanh. Mà sanh thì phải lão tử, mà lão tử thì u bi khổ não. Như vậy thì mình cắt một trong 12 cái nhân duyên đó, mình chọn một cái một mình cắt. Ví dụ như trong cái cọng dây sên của bánh xe có 12 cái nút sên, mình cắt một nút thôi thì cái sên đó tự nhiên nó đứt luôn. Giống hệt cái chuỗi hạt là cái tràng hạt của mình đeo nè, có 12 hột là 12 nhân duyên đó, mình cắt một hột một thì tất cả các hột khác nó rã ra hết, không còn nữa quý vị. Như vậy vô minh hành thức quý vị là danh sắc rồi lục nhập mà rồi xúc và ái thủ hữu thọ vân vân, mình lấy cái để mình cắt. Bây giờ ví dụ như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì cổ giùm không thọ gì vô chân gì. Như vậy trong 12 cái đó mình cắt một cái, nhắm một cái để tu thôi, nghe là không thọ. Không thọ là gì? Ai nói à, không có để vô trong tâm. Ai nói không để vô trong tâm đó có gì. Và chúng ta không thọ nhận gì của thế gian, sống cực kỳ sống một cuộc đời cực kỳ đơn giản, không thọ của thế gian chứ có gì. Và chúng ta không để gì trong tâm chứ ha, thì cái đó gọi là thọ đó. Cắt cái thọ đi thì 12 nhân duyên này đứt hết, mình đắc quả thanh văn. Mà phải cắt thật sự ở trong tâm chứ không phải mình nói mình tập mà được. Tập từ từ tới cắt thật sự trong tâm, ta không thọ nữa. Bây giờ ví dụ như cái mắt bánh xe của cái ái đi. Ái là gì? Là thương yêu. Không có gì gọi là ái là thương yêu. Như vậy là cắt ái, ta gọi là ly gia, cắt ái rời khỏi gia đình, cắt cái ái nè. Không có gì. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cắt ái, ta gọi là ly gia, cắt ái. Cắt ái tất nhiên là chúng ta không còn thương yêu kiểu tình trần, chứ chúng ta không biết thương ai. Có nhiều người đã cắt ái rồi chúng ta trở thành gỗ đá, không biết thương ai hết, quý vị. Không phải đâu. Ái đây là ái dục, có nghĩa là mình ái với cái tâm phàm. Tất nhiên là vì thương yêu đó mà mình sanh ra tâm phàm, thì cái đó gọi là ái dục. Còn cái này cắt cái ái đó, nhưng mà mình còn lòng từ bi, có nghĩa là thương yêu chúng sanh mà không sanh tâm phàm. Ví dụ tâm thương yêu chúng sanh là tội cho chúng sanh, cứu khổ chúng sanh, nhưng mà chúng ta không còn buồn vui hờn giận trong cái thương yêu đó thì mới gọi là cắt ái. Chứ không phải là cắt ái là không biết thương ai. Nào quý vị, ly gia cắt ái rồi, tu hành cắt ái rồi, người ta lại người ta đi xin đó quý vị, thấy ta mài ngoài xin. cắt ai rồi không còn thương yêu ai chứ, nó không cho ai chứ. Nói vậy nghĩa là tâm chúng ta bây giờ là không còn thương yêu ai chứ. Không phải vậy, cắt ái là ái dục của thế gian, mà còn lòng từ bi của nhà Phật quý vị. Còn tâm của Phật là lòng từ bi. Ái là gì? Là thương yêu mà mình bị vọng động với nó. Ví dụ mình thương cái quý vị ơi, bắt đầu chúng ta sanh tâm nghe vui buồn hờn giận nó, nên thương bắt đầu ghen, bắt đầu giận quý vị. Hở hở giận đó, đầu ái đó, ái nhiễm dữ lắm rồi đó. Còn ví dụ như ta thương yêu mà không có giận hờn gì chân quý vị, còn ở ta bà này không giận hờn là ta hết thương yêu đó. Còn ta còn thương yêu, ta còn giận hờn, nhưng mà ta còn thương yêu mà hết giận hờn thì đó chuyển qua từ bi. Còn thương yêu mà hết giận hờn này, bây giờ ví dụ nè ha, mình thương yêu là các bạn đồng tu mình, mà không vì các bạn đồng tu mà mình giận hờn. Ví dụ mình thương yêu người đó mà người đó bắt đầu có quen người khác, mình không bao giờ giận chứ quý vị, mà mình quan hỷ luôn. Do người đó ta quen người khác để cho ta mở mang trí tuệ rồi ra, mình rất quan hỷ. Còn này mình thương yêu người đó quen người khác bắt đầu có giận nha. Chơi người đó nghỉ chơi đi, 220 chọn một đi. Quý vị thấy không? Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em ngồi rồi anh đừng nghĩ tới ai. Quý vị thấy không? Cái đó đó là không phải từ bi, mà đó là ái đó, ái nhiễm đó. Vì ái cái tâm mình nó nhiễm vào trong đó, nên mình vui buồn hờn giận với cái thương yêu đó quý vị. Nhằm khi ta đau khổ, nhưng khi ta cắt tay cắt chân ta tự giận luôn. Quý vị, đâu phải là chuyện đơn giản đâu, nó lớn như đó. Cái đó gọi là ái nhiễm, ái dục của thế gian đó quý vị, chứ không phải là lòng từ bi đâu. Nên có chú này đi đạo tràng quý vị, hai chồng đi đạo tràng năm mấy tuổi chân không quý vị, đi đạo tràng, đi đạo tràng thời gian sao không thấy đi đạo tràng. Cỡ chừng 2 năm sau mới thấy lại cô vợ của vị ơi. Năm mới mấy tuổi tính đâu, bà già 80 không à. Tóc bạc trắng chân mắt thụt sâu vô. Hỏi sao giờ, sao cấp này mà tướng tá ta tu càng ngày càng hảo tướng, sao mình tu càng ngày là càng giống thị nở vậy? Không gì là thầy ơi, khổ lắm thầy ơi. Trời ơi sao khổ dữ vậy? Ông cấp này ông phản bội con rồi thầy ơi. Hỏi sao vậy? Rồi đi đạo tràng chung nè. Đó, bây giờ ông ra ngoài thầy gặp ông thầy hỏi con, nói con nghẹn lời, con nói không có nổi thầy ơi. Trời ơi 80 tuổi quý vị, tóc gì đâu mà lỏ xỏa không chảy gì chân á, mà là bạc trắng hết trơn, mắt hai mắt thụt vô luôn, những khô đét. Nó nhìn vô là mình thấy, nhìn vô mình tính đâu là ai nhát không. Nó quý vị. Sao thấy nó tàn tạ vậy, mới mời ông lên là làm sao mà sao cấp này mày tu hành mày giờ bé giờ mọn nó dữ vậy? Nó thầy ơi con á lòng từ bi con cứu khổ cứu nạn thôi. Sao cứu khổ cứu nạn gì? Là cô đó ở dưới quê lên bắt đầu á cổ buồn cái gì, có đi đạo tràng sau đó gặp cái gì ông năm mấy tuổi rồi, cô này như có 19-20 gì đó, đi lên đi học cái gì, nó không có nhà ở, bắt đầu cổ mới ổng mới mua cho cái nhà cho nó ở cứu người ta. Không có gì, rồi nó không có tiền hàng tháng, nó mới cháu cô chấp cô chu cấp tiền hàng tháng, đáng 5 triệu vì sách vở, không có xe chạy, mua một chiếc xe Alac 72 triệu, Alac Thái cho chạy luôn quý vị, cứu khổ cứu nạn. Nghe không có gì, ông là con cứu khổ cứu nạn, thấy nó dưới quê lên không có gì chứ, con sắm cho nó cái nhà xe có ở đâu thầy, mà vợ cũng làm dữ vậy thầy. Rồi cái thầy mới nói là còn đứa con sao? Ông lên thì là tại lỡ thôi thầy. Mô Phật, phải cứu người ta quý vị, cứu bình thường thôi, ai nói đâu, cứ cho nó cũng được thôi. Gì nhưng mà cho nó là có điều kiện chẳng rồi gì, đâu phải cứu đâu quý vị, nó phải không? Trời, vợ bé nó đại đi về cứu khổ cứu nạn nữa, nghe không? Như vậy thì tâm đó là phải là lòng từ bi quý vị. Nếu từ bi là mình cứu vô tư, có nghĩa ta thiếu gì mình cho nó vừa vô tư mà không phải có sự đánh đổi gì cả. Có nghĩa là ta không phải đền đáp gì mình lại cái gì cả, cái đó mới là lòng từ bi đó quý vị. Còn này ông là cứu khổ cứu nạn gì, cuối cùng là ta mới còn mấy 21 tuổi cho người ta ẩm một cục về có chồng sớm làm gì để lại ru thêm buồn rồi, thấy không? Ôi trời. Bây giờ nội mà chạy cái bà vợ thôi quý vị. Chạy cái bà vợ bà đi tìm quá trời, bà đi tìm mướn thám tử tháng 40 triệu đó quý vị. Mướn thám tử đi tìm cô này nè. Không quý vị, tìm gì chi với cái gì? Tìm để chi quý vị biết rồi đó. Là tìm chi mà tới mà tính ban đêm mà tính cái cách mà đối phó mà tới bạc đầu luôn rồi quý vị biết rồi đó. Có mấy năm mà thục mắt vô lên mướn thám tử 40 triệu một tháng đó. Quý vị đi tìm ra cái địa chỉ này, đổi nhà sàn xẹt đổi hoài quý vị. Cô này nằm con mà đổi nhà sàn xẹt hoài thám tử, hay thiệt. Quý vị mấy bữa tìm ra khó số điện thoại, cắt số điện thoại, bỏ số điện thoại, tìm nhà mới. là tìm ra, hay thiệt, tài tài cho nó 40 triệu thì tìm ra nhà thôi. Như vậy thì cô này là sống cũng không yên, cái cô nhỏ nhỏ sống không yên, mà cái cô lớn này sống cũng không yên. Quý vị, thầy là thôi bỏ đi, duyên nợ hết rồi, bây giờ bắt ông về cái bên cái khúc gỗ có gì đâu. Quý vị, như là mình ôm cái lu chó rồi đó. Chứ tâm ta có nghĩ gì mình nữa đâu quý vị. Ai đưa con sáo sang sông cho đi cho rồi quý vị. Còn duyên còn nợ còn nần, ta còn thương yêu hết duyên hết nợ hết thương. Quý vị thấy không? Ta hết thương rồi, ai ra đi đi à. Quý vị, huynh hết thương muội, huynh đi đâu thì đi, còn muội đi chùa vậy thôi. Quý vị, muội đi chùa mai mốt muội giảng sanh, còn huynh đi đây đi đó, huynh lanh quanh lẩn quẩn trong nẻo luân hồi sanh tử khổ đau. Quý vị đừng có nói là muội không có nhắc trước nghe. Một bà vợ còn gần chết, bây giờ hai bà cho huynh chết luôn, phải không? Quý vị thấy không? Do đó mình khỏe, bây giờ ai đâu đi à. Quý vị, còn mình đi chùa, nhưng mà ai ra khỏi nhà, huynh tám hay huynh tám, huynh để lại chiếc xe cho em đi chùa, huynh ra mình không đi huynh. Phải không? Chứ lại có chiếc xe để đi chùa, vàng em gửi ngân hàng để em nuôi con, huynh ra mình không đi huynh. Phải không? Huynh muốn đi đâu huynh đi à. Muội lúc này hết chấp rồi. Quý vị, chứ có đâu đi thê thám tử thức đêm mới có 2 năm trời. Quý vị ơi, từ năm mấy giờ tới 80 nhìn cái mặt nó thấy hết ham. Quý vị, là trời ơi, chắc 3-4 bữa nay chắc chết luôn á. Quý vị, cái điều tình hình này là không có sống được bao lâu, ăn được ngủ được mà sống được bao lâu. Quý vị có đáng gì đâu, quý vị có đáng gì không? Ví dụ như cái người ta chung tình với mình, cái ví dụ như cái người ta hy sinh cho mình thì mình chết vì họ cũng được nữa quý vị. Còn này người ta đã không hy sinh cho mình, người ta đã không chung tình rồi mà mình lại chết vì họ, có đáng không? Có khi nào mình chết vì ba vì má mình không? Không, phải không? Mà tại sao mình chết vì cái người mà mình cho là không chung tình như thế này? Quý vị, mình cho là xấu xa tùm lum tùm la nhưng mà mình lại chết vì họ. Quý vị thấy không? Vậy thì không khéo mình trở thành lý mặt sầu. Không? Do đó là ông ta khỏe thôi, gì hết duyên hết nợ ra đi, còn duyên còn nợ đến nợ duyên kiếp trước, giật hụi giật nợ giật nần với nhau đó, tới đây yêu thương nhau trả nhiêu đó hết rồi thì này ai nấy ra đi, người ta hết trả nợ bên đây, người ta qua trả nợ bên kia, tại vì ổng nợ nhiều quá, nhiều chủ nhiều mối quá, chủ hụi giật lần tới mấy chục tay em, lần mình có một tay em mà còn giờ kiếm tay em khác trả tiếp đó. Không? Quý vị nên thôi tạo điều kiện cho người ta trả hết nợ cho kiếp, hết kiếp sống con người đi. Không? Quý vị nên bảy đi đâu, bảy đi tám đi đâu, tám đi, còn muội đi chùa vậy thôi. Muội tu A Di Đà Phật, bắt đầu quý vị giải thoát đó. Đó là tâm mình giải thoát, không sự ràng buộc bên chồng nữa quý vị. Ổng làm gì làm mình không vui không buồn hờn giận, cái tâm tự tại trước hoàn cảnh. Tại sao ta hiểu đạo rồi? Quý vị, nhân duyên nhân quả với nhau thôi. Ổng có bao giờ ổng sống với mình tới 100 năm không? Dầu cho sống tới 100 năm nữa thì cũng đường ai nấy đi thôi quý vị, cũng chết rồi. Là một nắm mồ con mới, chứ còn cái gì nữa, hoặc là một hũ cốt con thôi, cũng gửi chùa thôi, nạnh ai nấy đi à. Bây giờ mình có tu mình về Tây Phương Cực Lạc, ổng không tu bị đọa xuống cảnh sanh giới sanh tử luân hồi còn gặp nhau nữa không? Nên đừng có hẹn kiếp sau, mất công lắm, hẹn không gặp đâu. Không, quý vị là người làm phước lên cõi trên, người không làm phước đọa xuống cảnh giới dưới gì thôi à. Như vậy thì làm sao mà gặp nữa, làm chi mà cho nó đau khổ trong kiếp sống nhân sanh. Không, quý vị, nên con người ta biết được điều đó, quý vị, người ta bắt đầu cầu sự giải thoát. Vì vậy đó, thứ nhất là niết bàn của thanh văn, bỏ tất cả ly gia cắt ái, quý vị trở thành bậc A La Hán, xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, thành bậc A La Hán. Quý vị, xuất thế tục gia là xuất khỏi nhà thế tục, ôm cái bình bát đi khất thực ngày xưa đó, bình bát ôm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Quý vị, hình ảnh của một cái vị sư đi khất thực. Nào quý vị, từng bước một chậm rãi khoan thai, xuất khỏi nhà thế tục, không còn cảnh vợ con chồng con lôi kéo hết. Đó là hình ảnh Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 quý vị, năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với ngựa kiền trắc và sa nạt đó quý vị, ly gia cắt ái, là Thái tử Siddhartha đã làm điều đó quý vị, để trở thành một cái bậc A La Hán. Sau này quý vị, ngài là một đại A La Hán. Như vậy thì chúng ta thấy là không sự ràng buộc nữa, là sức thế tục gia. Cái thứ hai nó sức phiền não gia, Phiền não là gì? Là cái nhà của phiền não, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, quý vị. Bây giờ trả lại cho đời hết, quý vị. Tâm lắng lặng, cái vui trong thế, vui rồi khổ thế. Cái khổ tu hành, khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, chi bằng đừng khổ cũng đừng vui. Tâm lặng lặng tịch tịch, ta gọi là thiền đó quý vị. Tâm thiền lặng lặng tịch tịch mà không vui buồn hờn giận chứ ha. Bây giờ 7 có 8 con vợ bé nữa, thì muội cũng đi chùa bình thường, ăn bình thường, ngủ bình thường, càng ngày càng đẹp ra, chứ không phải là tóc bạc mà già, mắt thâm quầng mà da nám đen đâu. Đừng có lầm nghe, cấp này tu hạnh Quan Âm Bồ Tát là tha thứ, quan dung độ lượng hết, không ghét không ghen chứ ha. Đó quý vị, bình thường hết duyên hết nợ, ai muốn đi đâu đi à quý vị. Ai đến thì mình chìm chín mời vào nhà, ai ra đi thì tiễn khách chứ thôi. Có gì bình thường à, không quá chứ. Tâm mình rất là an lạc, rất là bình thường. Tại vì người ta hiểu đạo, người ta biết là ân quán trả dây, hết duyên hết nợ, hết nghiệp thức, hết nhân duyên rồi, thôi cho người ta một con đường đi. Mình bắt người ta ở đây quý vị, ta không thương nó ở làm chi quý vị. Với dầu tình bậu muốn thôi rồi quý vị. Nếu mình bắt người ta, mình ràng buộc người ta, bắt đầu tới câu thứ hai à, bậu gieo tiếng dữ cho bồ rồi bậu ra à, quý vị. Về nhà đánh vợ đánh con à, bắt chẹt này nọ lum la, biết đi muốn đi khỏi nhà đó quý vị. Về nhà kiếm cớ. Do đó mình nói trước, bảy muốn đi đâu bảy đi thì đừng kiếm cớ gì chứ. Không yêu nhau đừng nói lời cay đắng là bài hát. Nên là chúng ta mới thấy lập sức phiền não gia, không buồn phiền hận giận dãi chứ quý vị. Cái thứ ba nữa là xuất tam giới gia. Tam giới là dục sắc và vô sắc, ta không ham nữa. Không hướng tâm về dục, không hướng tâm về cảnh giới của sắc, không hướng tâm về cảnh giới của vô sắc. Mà chúng ta hướng tâm gì đâu? Hướng tâm về giải thoát tất cả các nguyên nhân của tất cả khổ đau. Đâu quý vị, về vàng bạc danh lợi tất cả các cái chúng ta không màng tới nữa. Tại vì đó nó là giả, là tạm, là mượn, là xài thôi. Mai mốt cũng trả lại cho đời quý vị. Chúng ta xuất khỏi tam giới, nó là niết bàn của thanh văn. Xuất rồi tới niết bàn của duyên giác, tức là 12 nhân duyên đó, chúng ta chọn cái chúng ta tu à. Bây giờ ví dụ như ái, ta không còn ái nữa, ta tu, ta cắt chỗ đó quý vị. Chúng ta tu không còn thủ nên không giữ cái gì cả, cái gì buông ra hết là gọi là xả bỏ, không thủ nữa.